Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió thổi qua, hai lão quỷ trước mặt đã biến mất tăm. Khương Trúc nhìn trái rồi lại nhìn phải, lập tức nhặt hai viên đá từ mặt đất, cảm nhận trọng lượng trong tay, rồi đột ngột ném mạnh về phía trước. Những viên đá kia như có mắt, chính xác bay trúng vào hai quỷ cách đó hơn 100 mét. Tiếp theo là hai tiếng "ai ra" vang lên. Hai lão quỷ nghiến răng quay lại nhìn. Không nhìn thì không sao, nhìn một cái thôi cũng đủ làm hồn phách chúng bay đi. Thu Vũ Miên Mia Khương Trúc đã đứng ngay phía sau chúng, mau chạy về phía đại đầu yểm, nơi đó có nhiều quỷ hơn. Hai lão quỷ lảo đảo chạy vào một khu vực đầy cây cối khô héo. Nhưng chưa kịp bước vào địa bàn của đại đầu yểm, chúng đã bị mấy con quỷ đang chạy như điên từ trong đó ra xô đẩy vài phát rồi. Chạy nhanh lên, đại đầu yểm đã đột phá rồi. Còn dám chạy à? Đợi ta bắt được, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Hai lão quỷ quay lại nhìn Khương Trúc đang đuổi theo phía sau. Trong lòng chúng quyết đoán, lập tức vọt về phía đại đầu yểm đầy hung dữ kia. Giữa đám quỷ đang hoảng loạn chạy trốn, chỉ có Khương Trúc và hai lão quỷ ngược chiều đi, còn lại tất cả đều đang tháo chạy. Gần rồi, gần rồi. Khi cái đầu khổng lồ xuất hiện, hai lão quỷ lập tức chui tọt vào đất. Cái đầu khổng lồ có một mái tóc đen rậm rạp, hốc mắt to lớn chỉ là một màu đen ngòm, khuôn mặt trắng bệch như vôi tường, miệng có thể mở rộng tới tận sau gáy. Vì không có thân thể, nó trông cực kỳ đáng sợ, nhưng dù có thân thể thì chắc chắn sẽ còn khiến người ta sợ hãi hơn. Nàng ta C-H-E-T chắc rồi. Hai lão quỷ núp dưới đất không nhịn được cười vui khi người gặp họa. Khương Trúc đứng trước mặt đại đầu yểm, nhìn xung quanh, phát hiện không còn quỷ nào nữa, ít nhất là không nhìn thấy bằng mắt thường. Vừa mới ở đây, sao chớp mắt đã biến mất rồi? Chẳng lẽ đã bị thứ này ăn mất rồi? Khương Trúc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào thứ trước mặt. Nó há cái miệng to như chậu máu, có vẻ muốn nuốt chửng nàng. Hai lão quỷ lộ vẻ mặt sung sướng. Ăn nàng ta đi, ăn nàng ta đi, đá thì không thể tiêu hóa được đâu nhỉ. Khương Trúc đạp mạnh xuống đất, toàn thân bay vọt lên không trung. Khi nàng đến ngay trên đỉnh đầu con quái vật, tay phải giáng một cú mạnh xuống đầu nó, khiến cái miệng há rộng của đại đầu yểm lập tức đóng lại. Cùng lúc đó, nàng tận dụng lực của cú đánh đó, lộn ngược người, đứng ở phía sau nó, chân phải bắt đầu tích lực, nhanh chóng đá ra. Dưới cái nhìn của chúng quỷ, đại đầu yếm bay lên không trung một cách hoành tráng, rồi lại nhận liên tục 10 cú đá từ Khương Trúc, cuối cùng rơi xuống đất phát ra một tiếng bịch. Hai lão quỷ, đại đầu yểm rơi xuống đất biến thành tiểu đầu yểm, đôi mắt sâu hoắm lại toát ra vài phần thông minh. Khương Trúc nhấc nó lên, lắc lắc lắc, nói đi, là ngươi ăn sao? Nôn ra. Đại đầu yểm tỏ ra vô cùng tủi thân, bĩu môi lắc đầu, nó vừa mới ra ngoài, chưa kịp ăn quỷ nào, lại bị ăn một trận đòn vô cớ. Khương Trúc thả tay ra, đại đầu yểm lập tức chạy sang một góc, quay lưng lại với nàng, khóc lóc thảm thiết, đôi mắt lớn của nó rơi lệ không ngừng. Hu tương đương tương đương hu hu tương đương tương đương hu tương đương tương đương. Là một tiếng gào khóc thảm thiết đúng tiêu chuẩn. Khương Trúc trầm ngâm, muốn tiến tới an ủi, nhưng vừa đi vài bước, đại đầu yểm lại nhanh chóng chạy đi chỗ khác, quay lưng về phía nàng mà khóc, nhìn đứa trẻ tội nghiệp kia. Khóc vi, khóc vi, khóc mệt rồi thì ngủ thôi. Khương Trúc nghĩ vậy, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tất cả lăn ra đây cho ta. Ngay lập tức, tất cả quỷ trong khu vực đều run rẩy bước ra, tụ tập đông đúc đến nỗi gần như sắp đụng vào mặt nàng. Khương Trúc, nhiều thế này mà trốn chỗ nào thế không biết. Hai lão quỷ kia chen lấn trong đám quỷ đi về phía trước, miệng vẫn không ngừng kêu, nhường đường, nhường đường, tìm chúng ta, tìm chúng ta. Lão quỷ cao hơn vội vã nhét viên đá vào tay Khương Trúc, cười hề hề nói, là ta đùa với ngài một chút thôi. Thực ra đây là nghi thức chào đón đặc biệt của chúng ta. Chỉ có những thiên tài lợi hại nhất mới được hưởng nghi thức hoan nghênh này. Lão quỷ béo gật đầu lia lịa. Đúng rồi, chúng ta đâu có muốn cầm đồ chạy đi như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ngài nhìn này, còn nguyên vẹn trả lại cho ngài mà. Khương Trúc mỉm cười với họ, nhưng dưới ánh mắt dữ tợn của họ, nàng nhanh chóng cướp lấy hai viên đá mà họ đang giữ trong tay. Hai viên quỷ thạch của họ rõ ràng không tinh khiết như viên đá trong tay nàng. Quỷ bên trong cũng loãng hơn nhiều. Đây rốt cuộc là gì? Có tác dụng gì? Lão quỷ cao hơn cúi đầu, giọng u oán nói, đây gọi là quỷ thạch, có thể nâng cao tu vi, cũng có thể dùng làm tiền tệ, tương tự như linh thạch ở tu tiên giới vậy. Vậy sao các ngươi lại cầm nó chạy đi? Chưa thấy tiền bao giờ à? Hai lão quỷ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, được, không nói thì thôi. Khương Trúc không nói hai lời, lập tức vung tay cho chúng một trận, đánh đến nỗi hai lão quỷ gào lên thảm thiết, quỷ xung quanh đều sợ hãi, suýt nữa hóa thành khói xanh chui xuống đất. Lão quỷ béo ôm đầu khóc la, chúng ta nói, đừng đánh nữa. Khương Trúc lắc lắc tay, nói sớm không phải tốt hơn sao, làm ta đánh đau cả tay. Chúng quỷ, tạo nghiệp mà, viên đá trên tay ngài giống như linh thạch cao cấp, nhưng ở trong quỷ giới, quỷ thạch cao cấp còn quý giá hơn 10.000 lần linh thạch cao cấp của tu tiên giới. Có quỷ cả đời cũng không nhìn thấy một viên. Khương Trúc trầm ngâm nhìn viên đá trong tay, nhìn lên hỏi, ngoài ra, nó còn có công dụng gì khác không? Hai lão quỷ đồng loạt lắc đầu. Khương Trúc giơ tay chuẩn bị đánh quỷ tiếp. Hai lão quỷ hoảng hốt, chạy vòng vòng trong chúng quỷ, miệng không ngừng kêu, chúng ta thật sự không biết, thực sự không còn mà. Khương Trúc giơ nắm đờ, đuổi theo chúng. Rốt cuộc là các ngươi không biết, hay là không có gì khác nữa? Bọn họ thật sự không biết đâu. Một giọng nói mơ hồ từ phía chân trời vang lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Khuôn mặt lạnh như ngọc, đúng là quỷ Minh Vương. Tất cả quỷ đều run rẩy, ầm ầm quỳ xuống đất. Hai lão quỷ kia nằm sấp xuống, tự dưng nhớ lại những lời Khương Trúc đã nói trước đây. Trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa ngạc nhiên. Vậy mà quỷ Minh Vương lại thật sự hiện thân. Khương Trúc còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ đưa mình đến một nơi khác. Bọn họ không biết, có nghĩa là thật sự còn có công dụng khác nữa. Khương Trúc hỏi, đi theo ta. Quỷ Minh Vương dẫn nàng đi đến trước một cây cầu. Cây cầu này tràn ngập quỷ khí, che khuất hơn nửa thân cầu. Khương Trúc hơi ngạc nhiên, đây là một trong ngũ đại đăng thiên lộ, cầu âm dương, quỷ Minh Vương, một tiếng, nhưng đăng thiên lộ, không phải là dẫn lên trời sao? Khương Trúc nhớ lại những gì Lý Từ đã nói trước đó. Đăng thiên lộ là dẫn lên trời, nhưng sao đăng thiên lộ lại ở trong quỷ giới? Đăng thiên lộ là cái tên mà con người đặt, những tu sĩ cho rằng chỉ cần đi qua những con đường này sẽ tìm được chỗ ở trời. Cho nên ngươi nghĩ tại sao mọi người lại khao khát hướng tới trời? Trường thọ ngang trời là vì trường sinh, các tu sĩ đơn giản chỉ là theo đuổi được hòa cùng thiên địa. Ít nhất đa số là như vậy, đó chính là vào quỷ giới là được trường sinh, một khi thành quỷ, chỉ cần không bị quỷ khác ăn, thì có thể cả đời không già không chết. Cách chương.